sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lặng lẽ kéo ra chăn. Nhìn một chút trong mền, sửng sốt một cái, nuốt nước miếng một cái nói. Ngươi cầm cái khăn giấy cho ta. Hạ Tân có loại dự cảm không tốt, bất quá vẫn là từ tủ trên đầu giường rút hai tờ khăn tay đưa cho Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ tự tay tiếp nhận khăn tay, sắc mặt đã đỏ rỉ máu, sau đó tự tay vào trong chăn lau. Ngay sau đó đẹp mắt mày nhíu lại thành một đoàn, khổ hề hề nói, có chút đau đâu. Nói xong chậm rãi rút ra khăn tay. Ở hai người dưới mí mắt, vừa mới còn trắng như tuyết khăn tay đã bị huyết dịch nhiễm đỏ. Nếu như đây không phải là Thư Nguyệt Vũ đang biểu diễn ma pháp. Vậy, Hạ Tân cười khan nói, hẳn là, không phải bắp đùi máu chảy à. Thư Nguyệt Vũ tội nghiệp nhìn Hạ Tân, không nói chuyện, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn biển biển, một bộ ủy khuất không giúp tiểu dáng dấp. Hạ Tân đã hiểu, hắn hiện tại kỳ thực có một loại chạy mất dép xung động. Cảm giác kích động này cũng để cho hắn ở trong lòng hung hăng khi dễ chính mình. Cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Ta trước đây chưa làm qua loại sự tình này à? Hắn hoàn toàn không phải biết rõ làm sao làm à? Ngươi có ý tứ, ta liền làm qua sao? Ô, Hạ Tân một câu nói, rốt cục làm cho Thư Nguyệt Vũ lại là bối rối, lại là bất an khóc ồ lên. Không phải, ngươi đừng khóc à. Hạ Tân có chút không nỡ, vòng qua bên kia giường, nhẹ nhàng ôm lấy Thư Nguyệt Vũ yếu đuối phảng phất vừa đụng sẽ ngã thân thể mềm mại. Ta, không phải ý kia, ta là đối phương loại sự tình này không có kinh nghiệm gì. Kế tiếp chúng ta nên để làm chi? Thư Nguyệt Vũ tính cách tượng trưng từ chối vài cái, không để cho Hạ Tân ôm, bất quá cũng chỉ là tính cách tượng trưng kháng cự dưới. Sau đó chậm rãi ngã xuống Hạ Tân trong lòng, lẽ nào ta rất có kinh nghiệm sao? Trách ta, ta nói sai, lời nói nhảm đương nhiên trách, vốn là đều là ngươi lỗi. Phải, lần này tuyệt đối đều là của ta sai. Nơi đây không có những người khác có thể phân nồi. Hạ Tân chỉ có thể tự bối nồi rồi. Vấn đề là tiếp theo nên làm gì? Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng nức nở lại, nhỏ giọng nói, ta có chút đau. Hạ Tân suy nghĩ một chút, gãi lấy gương mặt nói, ngạch, bình thường à, ta nghe nói, lần đầu tiên đều sẽ có điểm đau. Phải, ta có thể nghe người ta nói lần đầu tiên chắc là đau vô cùng. Ta chỉ là có một chút đau. Hơn nữa, vì sao ta tối hôm qua một điểm cảm giác cũng không có? Hạ Tân cười khổ không nói. Thầm nghĩ, ngươi hỏi ta hỏi ai, ta cũng một điểm cảm giác chưa từng a. À, đúng rồi, cái kia Lý Tuệ, chính là chúng ta ban một cái nữ. Nàng rất có kinh nghiệm, nàng có một lần nói qua. Nam sinh cái kia lớn nói, mới có thể rất đau, nhỏ nói thì không phải là rất đau. Thư Nguyệt Vũ nói xong lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trừng mắt nhìn nói, ta biết rồi, bởi vì ngươi quá nhỏ cho nên ta mới không phải rất đau. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhất thời cảm giác ngực bị cắm một đao, tao thụ một vạn điểm bạo kích thương tổn. Vì sao ở nhân sinh lần đầu tiên sáng ngày thứ hai, chính mình lại có một loại xung động muốn khóc đâu? Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, đem hai người hoảng sợ suýt chút nữa không có từ trên giường nhảy dựng lên. Nguyệt Vũ, ăn điểm tâm, ta vào được a hát, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.